Vậy nhưng, ánh mắt của Hàng Lập không có rơi vào biên bức, mà là hướng về sau lưng của nó. Mặc dù vẫn cách nhau khá xa, nhưng khi đồng tử Lam Quang lóe lên, hắn sớm đã thấy rõ ràng bộ dáng mấy người này, trong lòng không khỏi ngẩn ra. Đoàn người này có 8 người, 4 nam 4 nữ, nam áo gấm đai ngọc, phục sức hoa mỹ, nữ áo bào trắng chân không, thắt lưng quấn đai vàng, căn bản không phải là phục sức của đột ngột nhân. Hàng Lập không khỏi có chút kinh nghi, bất quá làm cho hắn an tâm chính là những người này trừ 2 người là kết đan kỳ tu vi ra, còn lại chỉ là trúc cơ kỳ, xem ra không phải vì hướng này mà đến. Trong lúc Hàng Lập tâm niệm xoay chuyển như điện, thì con dơi lớn cách 5-6 trượng đã phi tới trên không đoàn xe, quạt mạnh cái cánh lớn vài cái, rồi trong nháy mắt ngừng lại. Một cơn lốc xông thẳng đến đoàn xe, nhất thời mấy cỗ xe đang chạy tới lúc này bị ném văng trên mặt đất. Áo da, các rương chứa vật phẩm ào ào từ trong xe vung ra, vỡ tung, không ít khoáng thạch, thảo dược các loại gì đó rơi trên đất. Về phần phàm nhân bị cuồng phong thổi ngã trên đất thì không biết bao nhiêu người. Lần này, đột ngột nhân tiên sư vốn nét mặt đã khẽ biến, lại càng trong lòng hoảng hốt, hai mắt nhìn nhau. Các ngươi ai là người đứng đầu, đi ra nói chuyện một tiếng. Trên con dơi lớn là một nam tử hơn 40 tuổi liếc mắt quét xuống phía dưới đoàn xe một cái, dùng ngôn ngữ của người đột ngột lạnh như băng nói ra. Người này là một tên kết đan kỳ trong đám người đó, một người khác là bạch y nữ tử hơn 20 tuổi, mặc dù có vài phần tư sắc nhưng dung nhan lãnh nhược băng sương. Vừa nghe lời này, anh Lộ trong lòng run sợ một chút, ngay lập tức đi ra phía trước mọi người, vừa khom lưng đã muốn thi lễ nói chuyện. Ta nói không phải là phàm nhân, là tiên sư của các ngươi. Nam tử kia sắc mặt trầm xuống, không nhịn được nói. Dưới chân hắn, con dơi lớn đột nhiên vung lên một cái cánh. Ngay lập tức, một cổ cuồng phong ùng ùng kéo tới, nhất thời thổi trúng anh Lộ, khiến ông ta không thể đứng thẳng, liên tiếp thụt lùi, thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Đột ngột nhân tiên sư còn lại thấy cái cảnh này, trong lòng càng kinh hãi. Đối phương đến tựa hồ là có ý bất thiện, vì vậy sau một khắc, bọn họ ánh mắt đều nhìn phía Hàng Lập. Dù sao tại tu tiên giới mà nói, tu vi cao nhất tự động trở thành người dẫn đầu, cái này cũng không thể trách được. Hàng Lập gặp tình huống này, trong lòng một trận buồn bực không thôi. Bất quá hắn cũng phát hiện một chuyện, chính là tới lúc này, Phong Nhạc cùng một tên đột ngột nhân tu tiên hiện còn chưa từ trong xe đi ra. Phong Nhạc không đi ra còn có thể hiểu được, dù sao tử kỳ buông xuống, tự nhiên có chút tự bộc lộ bộ dáng vốn có, tránh đắc tội cao giai tu tiên. Nhưng một người khác, là vị đột ngột nhân thì khiến hắn cảm thấy quá tò mò. Đồng dạng chỉ là trúc cơ kỳ tu vi, lại cũng kiêu ngạo không đi ra, thế này chắc chắn có vấn đề. Chẳng lẽ những người này đang tìm kiếm tên đó? Hàng Lập thầm nghĩ như thế. Không biết hai vị tiền bối cùng mấy vị đạo hữu này đến đây là có gì phải làm sao? Hay là muốn tìm người tìm vật, hay là có sai phái gì khác? Đám người giảng bối nhất định kiệt lực phối hợp. Dưới sự bất đắc dĩ, Hàng Lập tiến lên một bước, trấn định nói ra. Nghe được lời nói bình tĩnh đúng mực như thế, trung niên nam tử trong mắt hàng quang chợt lóe, tại trên đầu nón lá của Hàng Lập dạo qua một vòng, đột nhiên mặt không chút thay đổi mà nói ra. Muốn cùng ta nói chuyện thì trước tiên đem cái nón lá tháo xuống rồi lại nói, ta muốn nhìn rõ dung mạo của ngươi một chút. Hàng Lập nghe xong như thế, trong lòng một trận buồn bực, nhưng tự nghĩ trước kia khi cùng đột ngột nhân tiên sư tranh đấu đều chưa bao giờ lộ ra chân dung, nên điều này cũng không phải là chuyện gì ghê gớm. Cũng không nhiều lời, đem nón lá tháo xuống, lập tức lộ ra bộ dáng khuôn mặt bình thường. Mấy tên nam nữ trên con dơi lớn đồng thời đem ánh mắt rơi vào trên mặt của Hàng Lập. Hàng Lập thậm chí cảm nhận được trận trận linh động từ trong mắt của nam tử kia xuất ra, dĩ nhiên đang thi triển mật thuật gì đó quan sát hắn. Là diện mạo thật, không phải là tên phản đồ kia. Một lát sau, nam tử trong mắt hàng quang thu vào, quay sang kết đan nữ tử bên cạnh rồi nói. Nàng kia nghe vậy thì gật đầu, ánh mắt tại trên người của mấy tên đột ngột nhân tu tiên còn lại, đồng dạng lắc đầu. Lúc này nam tử kia mới chuyển sang Hàng Lập nhàn nhạt nói. Bảo đồng bạn của ngươi kêu hết ra đây, chúng ta muốn tìm một người, hoài nghi xen lẫn vào đoàn xe của các ngươi. Tìm được sẽ rời đi ngay, sẽ không đem phiền phức đến cho các ngươi nữa, thế nào? Nam tử kia ngoài miệng nói như thế, nhưng trong miệng lại nói nhỏ truyền âm một trận, sau đó lập tức vung tay lên. Trên con dây lớn còn lại 6 gã nam nữ trúc cơ kỳ lập tức bắn ra. Đứng ở trên không, chỗ xe của Phong Nhạc cùng một người khác chính là đột ngột nhân giấu giếm không ra, rõ ràng đã tìm được mục tiêu. Mà hiện tại hai cỗ xe ngựa vẫn cứ yên tĩnh không tiếng động. Những người còn lại thấy như thế này, thở cũng không dám thở mạnh một chút. Vì đại hán họ Bạc cùng thủ lĩnh bộ lạc đánh thuê thì sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt vô cùng. Hàng Lập nhướng mày nhưng không có nói ra cái gì. Trên con dơi lớn, nam tử thấy trong xe không hề động tĩnh, không khỏi cười lạnh một tiếng, bàn tay vừa lật, mấy cái đại hỏa cầu to bằng nắm tay nhẹ nhàng vung lên, bay thẳng đến một cỗ xe trong đó. Lúc này, rốt cuộc từ trong cỗ xe truyền đến tiếng cười khổ. Cô thống lĩnh, ta đã chạy trốn tới Thiên Lang Thảo Nguyên tránh né xa như vậy rồi, ngươi còn cần gì phải chém tận giết tuyệt như vậy chứ? Chẳng lẽ nhất định muốn đưa tại hạ vào tử địa sao? Lời còn chưa dứt, cả cỗ xe ngựa bạo liệt. Sau đó một cỗ hàn khí trắng mênh mông đón đánh hỏa cầu. Nhất thời, mấy cái khối hỏa cầu này tại trong hàn khí chợt lóe lên rồi biến mất vô ảnh vô tung. Một người thanh niên niên kỷ chừng 27-28 tuổi nhìn có vẻ hung tợn, tay nâng một viên châu trong suốt như tuyết xuất hiện ngay tại chỗ, sắc mặt âm tình bất định. Trên con dơi lớn, tu sĩ vừa thấy cái màn này, mỗi người mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Giang Kiếm Anh, tước tình châu quả nhiên ở trên tay của ngươi, cung chủ cho ngươi mang theo hạt châu này đi mời Bắc Hàn Sơn, Bắc Huyền lão nhân. Ngươi dám mang hạt châu này trộm đi, bây giờ còn có lời gì có thể nói? Thức thời thì ngoan ngoãn theo chúng ta trở về, có lẽ còn có thể lưu lại cho ngươi một cái tàn hồn. Nam tử sắc mặt vui mừng vừa thu lại, dữ tợn nói ra. Đồng thời sáu gã tu sĩ trúc cơ kỳ thân hình nhoáng lên, phân biệt đem thanh niên hung dữ vây quanh, đường lui cũng chặn lại. Để cho ta đi mời Huyền Băng lão nhân là để ta làm huyết tế, đừng tưởng ta không biết. Lúc đầu phái ta đi làm nhiệm vụ này không phải là cảm giác được ta thân có băng linh căn, vừa lúc thích hợp để cho Bắc Huyền Thiên Yêu tế luyện hạt châu này sao? Ta nếu không chạy mới là chân chính chết không toàn thây đó. Thanh niên vừa nghe lời ấy nhưng lại giận quá hóa cười đứng lên. Hơ, tính toán như thế thì đã sao? Chớ quên, ngươi có tu vi cục cảnh giới ngày hôm nay đều là dùng các loại linh đan dịu dược trong cung để bồi ra. Nếu không, hơn 10 năm trước ngươi bất quá chỉ là một kẻ ăn mày, đã sớm hóa thành một đống bạch cốt rồi, còn có thể trở thành tu sĩ sao chứ? Càng huống chi, trong cung còn cho ngươi cưới vợ sinh con, lưu lại hậu nhân. Ngươi lấy thân này báo đáp trong cung có gì là không được? Một kích đan nữ tử khác nhưng lại băng hàn nói ra. Thúi lắm, phải nói Giang mẫu nếu không phải thân có băng linh căn á, trong cung thế nào lại bồi dưỡng ta chứ? Bằng vào dĩ linh căn của ta, chính là nếu trong cung không thu dưỡng, sớm muộn cũng sẽ trở thành đệ tử của một tông môn khác thôi. Về phần cưới vợ sinh con, chừng đó Tiểu Ân Tiểu Huệ mà đã nghĩ để cho ta bồi thường tính mạng hả? Trong cung thật đúng là có chủ ý hay đó. Thanh niên cười lạnh nói ra, sau đó không chút do dự đem cái hạt tuyết linh châu trong tay nắm chặt lại. Một cổ hàng vụ trắng mênh mông từ châu toát ra, hóa thành một đoàn hàng vụ hơn 20 trượng, đưa hắn bao phủ vào bên trong đó. Người trong lòng đã sớm có ý niệm nổi loạn, không trách được, ngay cả thê nhi cũng không để ý, chỉ có thể đem người bắt lại giao cho trong cung. Ngươi cho rằng bằng vào hạt tuyết tinh châu này có thể đối kháng với chúng ta hả? Thực sự là si tầm vọng tưởng. Nữ tử mà không chút thay đổi nói ra, vùng tay lên, sáu gã trúc cơ kỳ tu sĩ đồng thời nắm tay dương lên, một cái hồng mông pháp kỳ đỏ đậm xuất hiện ở trong tay, sau đó rời tay bắn ra, hóa thành sáu đoàn lửa đỏ phân biệt rồi hợp thành một thể. Một mảnh hỏa vân xuất hiện phía trên hàng vụ, từ từ đè ép xuống. Từ khi thanh niên xuất hiện, những người này bắt đầu dùng ngôn ngữ Đại Tấn nói chuyện với nhau, nên bọn người đột ngột nhân không biết bọn họ đang nói những gì. Hàn Lập đã sớm học qua ngôn ngữ của Đại Tấn, ở một bên nghe hết nên trợn mắt há hốc mồm. Cái gì trong cung, thống lĩnh, nghe xong thì hình như cùng tu tiên tông môn bình thường không giống nhau, có chút cùng loại với các thế lực lớn nhỏ ở Loạn Tinh Hải. Chẳng lẽ Đại Tấn tu tiên giới cũng như Loạn Tinh Hải, vô cùng hỗn loạn phức tạp sao? Mặc dù đột ngột nhân nghe không hiểu ngôn ngữ Đại Tấn, nhưng cũng biết tình huống không ổn. Phàm nhân đã sớm lén lén lui về phía sau, vội vã tránh né xung quanh. Còn đột ngột nhân tu tiên sợ tạo ra hiểu lầm, không dám mạo muội rời đi, chỉ có thể vội tạo cho mình thêm một ít vòng bảo hộ để ngừa bị ngộ thương thôi. Hỏa vân cùng hàng vũ phía dưới va chạm, nhiệt hàng chi khí đang vào nhau lưu động, hóa thành trận trận hơi nước lạnh lẽo cuốn sạch tám phương. Thoạt nhìn rất là kinh người, mặc dù tuyết tinh châu thần diệu, nhưng thanh niên hung tợn chỉ là một trúc cơ kỳ tu sĩ, ngay cả năng lực luyện hóa vật này cũng không có, tự nhiên càng không có cách nào sử dụng được như ý. Sau một chiêu giao phong, hàng vũ lập tức rơi vào hạ phong. Trong hàng vũ, thanh niên hung tợn kia hiển nhiên cũng biết không ổn, liều mạng muốn khống chế hàng vũ lao ra khỏi hỏa vân, nhưng lại bị sáu gã tu sĩ liên thủ vây ở trong hỏa vân. Không bao lâu, hàng vũ thu nhỏ lại từng chút một. Thanh niên hung tợn liều mạng rót pháp lực vào trong hạt châu, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản được hỏa vân đang làm tiêu hao hàng vũ. Sau thời gian một bữa cơm, cuối cùng chỉ còn lại vài trượng lớn nhỏ. Cố thống lĩnh, ngươi ra tay nhẹ nhàng một chút, hắn còn có chút tác dụng, nhất định cần phải bắt sống mới được. Gặp tình hình này, kết đan nữ tử đột nhiên hướng nam tử nói. Yên tâm, việc này cứ giao cho cố mẫu là được. Nam tử lạnh lùng gật đầu, nhún người hóa thành một đạo bạch hồng, bắn nhanh vào trong hàng vụ. Sáu gã trúc cơ tu sĩ thấy vậy, đồng thời làm phép thu hỏa vân bốn phía lại.

cùng lắm thì lần giao dịch vài đồ vật này giảm giá một thành là được. Bạch y nữ tử nhướng mày ngài, đồng thời hé môi thơm. Tiếp đó một đạo ngân quang từ đó bay ra, chợt lóe lên rồi tới ngay người tên đột ngột nhân tu tiên trúc cơ kỳ trước mặt. Tên đột ngột nhân kia mặc dù trên người có một cái vòng bảo hộ màu lam chống đỡ, nhưng như thế nào ngăn cản nổi một kích toàn lực của tu sĩ kết đan kỳ. Ngay lập tức hét thảm một tiếng, cái lồng bị phá rồi vong mạng, bị chém qua eo thành hai đoạn, mà ngân hồng xoay xoay một chút hiện ra nguyên hình là một thanh phi đao chói lọi dài đến tầm một thước. Tu sĩ trúc cơ kỳ đại tấn còn lại vừa nghe nữ tử ra lệnh cũng lập tức tế ra pháp khí, ào ào đánh về phía ba gã đột ngột nhân tiên sư còn lại. Phàm nhân xa hơn một chút, ngay cả chạy cũng không kịp, đều nhất thời bị tiêu diệt, dù sao cũng chẳng có nơi nào mà chạy. Vừa thấy đại tấn tu sĩ động thủ, ba gã đột ngột nhân tu tiên tự nhiên là kinh sợ vô cùng. Nhưng bọn họ một người là trúc cơ sơ kỳ, hai gã là luyện khí kỳ, lại như thế nào có thể là đối thủ của sáu gã trúc cơ kỳ tu sĩ cùng ra tay. Mặc dù liều mạng phản kháng, nhưng trong nháy mắt cũng đã bị hạ sát. Trong đó có hai gã đánh về phía xe ngựa của Phong Nhạc, chuẩn bị đem người chưa ra mặt này giải quyết luôn một lượt. Kết đan nữ tử đang đứng ở trên con dơi thấy vậy, trong lòng vô kinh vô hỉ, tựa như đây là chuyện bình thường phải vậy. Loại kết quả này sớm đã ở trong dự tính của nàng. Chẳng qua nàng hướng ánh mắt về phía nam tử ban nãy, sắc mặt chợt đại biến. Nguyên lai nam tử vừa nghe được nữ tử phân phó động thủ, lập tức phun ra bổn mạng phi kiếm của mình, hóa thành một đạo bạch hồng trực tiếp chém về phía Hàng Lập. Nhưng Hàng Lập lại thở dài một hơi, bàn tay vừa lật, đột nhiên một tiểu phiên đen sẫm xuất hiện ở trong tay, nhẹ nhàng phẩy lên, phiên này đón gió liền to ra, hóa thành một quần sáng bảo vệ toàn thân. Đạo ngân hồng sau khi chém về phía màn này, dĩ nhiên trực tiếp bị bắn ngược ra, căn bản không cách nào thương đến mảy may. Lần này nam tử cả kinh, dưới cái tình thế cấp bách, vội vàng thúc giục kiếm quyết. Bạch hồng sau một lúc xoay chuyển, lại hóa thành một con cự mãng dài vài trượng, cuộn người lại rồi quấn quanh quần sáng màu đen. Chiếc miệng to như chậu máu hé ra dùng hết sức cắn xé. Nhưng quần sáng màu đen nhìn như bình thường như vậy, nhưng mà lúc này phản phất như do kim cương tạo thành. Cự mãng dù có quấn chặt hay là cắn xé, căn bản không đả động gì được nó cả. Ánh mắt của bạch y nữ tử vừa quét qua, đúng lúc thấy được một màn này, không khỏi trong lòng hơi có trầm xuống. Đối phương dám tranh đoạt với kết đan tu sĩ, quả nhiên là có chỗ dựa. Trong lòng nghĩ như thế, nữ tử không chút do dự, dùng tay điểm về phía phi đao xa xa. Pháp bảo khẽ rung rẩy, nhất thời hóa thành ngân hồng bắn nhanh ra, sau một khắc cũng hung hăng chém lên quần sáng màu đen hoang đường kia. Kết quả là ngân hồng vây quanh quần sáng chém liên tục mấy nhát, quần sáng bình yên vô sự, một chút tổn thương cũng không có. Bạch y nữ tử cùng nam tử liếc nhau một cái, đồng thời từ trong mắt của đối phương nhìn ra vẻ kinh ngạc. Các người không cần lo tên ở trong xe, nhìn bố trí hỏa diêm trận đến luyện hóa người này. Âm thanh phân phó vang lên, vài tên trúc cơ kỳ tu sĩ vừa nghe lệnh này, không cần nghĩ ngợi ào ào tế ra pháp kỳ đỏ rực. Nhất thời một đoàn đại hỏa vân hiện ra ở tại phía trên quần sáng, cũng từ từ đè xuống. Tốt, tốt lắm, cũng tránh cho hàng mẫu đỡ phải tốn công sức một phen. Trong quần sáng, lúc này nhưng lại truyền đến câu nói thản nhiên của Hàng Lập. Theo sau đó, đột nhiên đỉnh quần sáng quang mang chớp động, một đứa trẻ con màu xanh đen cười hi hi xuất hiện ở nơi này, trong tay vẫn cầm kiện tiểu phiên đen sẫm. Nguyên Anh, ngươi là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, chậm đã, chúng ta lập tức bỏ đi, tuyệt không dám cùng tiền bối đoạt vật. Vừa thấy trẻ con hiện hình ra, nữ tử như bị đại chùy đánh mạnh vào trong lòng, mặt cắt không còn chút máu, biết mình chính mới vừa rồi làm một chuyện vô cùng ngu ngốc, vội vàng kích động mở miệng cầu khẩn, đồng thời thân niệm vừa động muốn triệu hồi phi đao pháp bảo của chính mình. Nhưng lúc này đệ nhị Nguyên Anh âm thầm cười lạnh, ném đi tiểu phiên trong tay. Trong nháy mắt, cái tiểu phiên điên cuồng to ra, biến thành ma phiên cao đến mấy trượng, hắc ma khí từ phía trên mênh mông điên cuồng tuôn ra, so với diện tích to lớn của hỏa vân phía trên càng to hơn vài phần. Vô luận phi đao, cự mãng hay là hỏa vân, sau khi ma vân quay cuồng tăng vọt đều bị bao phủ cuốn sạch vào trong đó. Một nam một nữ còn có vài tên trúc cơ kỳ tu sĩ ngay lúc này đồng thời mất đi liên lạc cùng pháp bảo pháp khí của chính mình. Âm La Phiên, ngươi là Âm La Tông chấp pháp trưởng lão? Nam tử sớm đã trợn mắt há hốc mồm, vừa thấy hình dáng của phiên này nhất thời bị dọa cho hồn phi phách tán, kêu to thành tiếng. Ngay lập tức quanh thân mình linh quang chớp động, lập tức hóa thành một đoàn chói mắt bạch quang bay lên trên không, ngay cả bổn mạng pháp bảo của mình cũng không để ý. Bạch y nữ tử vừa nghe nam tử kêu lên cái phiên kỵ của đối phương là Âm La Tông, trấn tông chi bảo, cũng hít vào một luồng lương khí, không kịp suy nghĩ nhiều, đánh mấy đạo pháp quyết vào trong thân thể của con dơi, đồng thời chân ngọc đột nhiên điểm lên con dơi. Thân hình của con dơi lớn chợt lớn thêm 3 phần. Trên người lục quang đại phóng, một tiếng quái minh vang lên, hóa thành một đạo lục hồng phá không bỏ chạy, vừa trái ngược phương hướng của kết đan nam tử lúc nãy. Ma Tông có thói quen có thù tất báo, nàng cũng không hy vọng cái vị Âm La Tông lão quái vật này thực sự sẽ dừng tay. Đồng thời trong lòng nàng cũng hận cái nam tử kia vì sao nhiều chuyện, nếu không mới vừa rồi đã không đã động tới người này mà không gặp chuyện này rồi. Vài tên trúc cơ kỳ nam tử tu sĩ lại càng bị dọa cho kinh hồn tán đổm, đồng dạng giải tán hướng bốn phương tám hướng mà ngự khí bỏ chạy. Trong ma vân thanh quang chợt lóe, thân hình của Hàng Lập ở bên trong nhìn theo bóng lưng của mấy tên đại tấn tu sĩ chạy trốn tứ tán, khóe miệng nổi lên một tia hàn ý, vỗ túi trữ vật bên hông, hơn 10 đạo bạch quang từ trong túi bay ra, hóa thành mấy con rết trắng như tuyết dài tầm nửa thước bắn nhanh đi. Hai con một tổ truy hướng 6 gã trúc cơ kỳ tu sĩ. Cùng lúc đó, trên cự phiên hắc mang chớp động, hiện ra một lỗ hổng chừng vài thước, một con phệ kim trùng trên người mang theo hắc khí thật lớn từ đó bắn ra, trong đôi mắt sau khi huyết sắc chớp động vài cái, đột nhiên mở ra hai cánh, hóa thành một đạo kim quang thẳng hướng đến nam tử mau chóng đuổi theo. Mà sau khi phệ kim trùng bay ra, nguyên anh màu đen nhún người một chút, nhảy vào trong âm la phiên, khu động một đầu của nó vào phía dưới ma vân. Ma vân chợt quay cuồng không ngớt, đột nhiên một trận tiếng kêu văng vẳng hướng về phía không trung, nhoáng lên rồi xuất hiện trên trời cao cách chỗ cũ hơn 100 trượng, cuồn cuộn đuổi theo cự bức đang cắm đầu cắm cổ chạy trối chết. Hắc khí mênh mông, long trời lở đất, giống như là ma thần xuất thế, trông khủng bố cực kỳ. Còn Hàng Lập thì lại trôi nổi ở trên không không nhúc nhích, mặt không chút thay đổi, nhìn hết thảy tình hình. Xa xa lúc này, đột ngột tộc phàm nhân chưa từng gặp qua cái loại đại chiến cấp bậc này. Hơn nữa, nhìn thấy mấy vị tiên sư đều bị mất mạng, càng bị hù dọa cho hồn vía lên mây, cuốn quýt chạy ra xa. Thỉnh thoảng có mấy người gan lớn ở lại phụ cận, nhưng thấy uy thế như vậy của Hàng Lập, căn bản không dám tới quá gần người. Cơ hồ trong phút chốc, 6 gã trúc cơ kỳ tu sĩ chạy trốn đã bị con rết trắng như tuyết trước sau đuổi theo. Chừng đó trúc cơ kỳ tu sĩ như thế nào là đối thủ của Lục Dược Sương Công? Mặc dù chỉ là ấu trùng, nhưng với hàn khí mà ngay cả tu sĩ kết đan kỳ cũng phải e sợ, căn bản chúng không hề tốn sức làm cho mấy tên kia hóa thành khối băng thật lớn. Sau đó ngay cả nhân mạng nguyên thần đều bị con rết chui vào khối băng kéo thành nát bấy. Cái tên nam tử kia hóa thành bạch quang đang bỏ chạy, bởi vì không có bổn mạng pháp bảo, độn tốc cũng không nhanh hơn so với vài tên trúc cơ kỳ thủ hạ bao nhiêu. Một lát sau, đồng dạng cũng bị cự trùng đuổi theo, kết quả là dưới khuôn mặt đầy vẻ tuyệt vọng, mà hóa phệ kim trùng dễ dàng cắn phá mấy cái vòng bảo hộ của nam tử, rồi cũng chui vào trong cơ thể. Ngay lập tức, nam tử từ trong không trung trực tiếp rơi xuống mặt đất, ôm đầu thống khổ lăn lộn vất vả, chút xíu thời gian cũng bị mất mạng. Còn lại vị bạch y nữ tử kia thì độn tốc cực nhanh, mặc dù cấp bậc không cao, có lẽ tựa hồ am hiểu phi độn thuật, dưới sự thúc dục của pháp quyết khiến tốc độ càng nhanh hơn vài phần, rất là hiếm thấy. Nhưng cùng đệ nhị nguyên anh của Hàng Lập sử dụng ma vân, một trước một sau bay ra hơn 10 dặm, cuối cùng bị ma vân phu thiên cái địa không hề có ý thương hương tiếc ngọc bao lại. Từ nay về sau, nàng đã vô thanh vô tức biến mất ở thế gian. Trong khi chờ đệ nhị nguyên anh sử dụng ma vân một lần nữa trở về, Hàng Lập trong tay thưởng thức cái hạt tuyết tinh châu kia, nhưng nhìn lại khối đồ vật bị đại tấn tu sĩ vứt ở trên mặt đất, trên khuôn mặt hiện lên vẻ buồn bực hết chỗ nói. Cái gọi là vật chính là người bị đại tấn tu sĩ bắt giữ không lâu kia, một cổ thi thể được xưng là vật, thật cũng không có cái gì không ổn. Nhìn cổ thi thể trên mặt đất của thanh niên đã hoàn toàn không còn hơi thở, Hàng Lập thì thào nói nhỏ vài câu gì đó. Đây cũng không phải là do hắn hạ độc thủ, mà là khi hắn muốn cứu tỉnh cái vị thanh niên này, hỏi một chút về lai lịch của mấy tên đại tấn tu sĩ kia, người này đã vẽ mặt ô tử, phục độc tự sát. Xem ra thanh niên này quá thống hận, biết là lúc này tay trước đó đã phục dụng kịch độc mới đi ra ứng chiến. Như vậy một khi bị bắt, thật cũng không cần phải sợ thống khổ, chịu các loại luyện hồn tra tấn. Bất quá tinh hồn tiêu tán nhanh như vậy, xem ra mình không thể động tay động chân gì được nữa. Hàng Lập lắc đầu, trong lòng có cảm giác dở khóc dở cười. Vị này với âm tào địa phủ nếu là biết được, vốn có thể được người khác cứu, nhưng lại bởi vì tự sát mà bỏ lỡ sinh cơ, thực không biết sẽ hiện ra cái vẻ mặt gì. Chẳng qua Hàng Lập cùng người này cũng không quen biết, tự nhiên cũng sẽ không có cảm giác đặc biệt nào khác. Không có suy nghĩ nhiều, một tiểu hỏa cầu bắn ra, nhất thời đem thi thể thanh niên biến thành tro bụi. Một lát sau, ma vân phi động quay về.

liền thi triển bí thuật chạy mất rồi, hiện tại xuất hiện ở địa phương cách chỗ cũ mấy trăm dặm lận. Người này thần thức thật là cường đại, sợ rằng thật có chút khó giải quyết đó. Các đạo hữu khác động tác quá chậm, chúng ta ba người đi trước một bước đi, đem đối phương chặn lại. Nếu không đối phương còn làm ra cái hành động gì nữa, e là sẽ khó mà truy tung tiếp được. Chờ thanh niên cùng mỹ phụ đuổi theo, vị thiên lang thánh nữ này vô cùng quyết đoán nói ra. Hai người khác tự nhiên không có ý kiến gì, ngay lập tức tiện tay phát ra một đạo truyền âm phù, dặn dò một chút những kẻ theo sau, rồi ba người toàn lực bay nhanh đuổi theo. Mặc dù cách địa phương xa như thế, không một ai có cách nào dụng thần thức tập trung trên kẻ ngoại tộc được, nhưng dựa vào thánh thú phân thân, thần thông cao thâm khó lường, ba người vẫn cứ gắt gao bám theo hàng lập như cái đuôi, một đường đuổi theo. Một chạy một truy, sau thời gian một ngày một đêm, ba người mặc dù liên tiếp mấy lần đều bị hàng lập dùng huyết ảnh độn bỏ xa cả ngàn dặm, nhưng sau đó không lâu, lần nữa điều chỉnh phương hướng, một lần nữa đuổi theo. Mà hàng lập bị ép liên tiếp sử dụng ba lần huyết ảnh độn, nhưng hiện vẫn không cách nào cắt đuôi được ba người này, tâm trạng bỗng nhiên trầm xuống. Tiền bối, mấy cái tên độn ngục nhân kia đã mấy lần bị giảng bối bỏ xa cả ngàn dặm, nhưng mỗi lần đều truy tung được tung tích của giảng bối. Thế gian thật có công pháp gì cường hóa thần thức so với đại diễn quyết còn lợi hại hơn một thành hả? Dĩ nhiên còn có thể dò xét cả ngoài ngàn dặm sao? Hàng lập trên mặt tái nhợt không còn chút máu hỏi. Hắn giờ phút này đang đứng ở trong giải phong, hóa thành một đạo thanh hồng nhanh như điện chớp hiện lên ở không trung. Liên tiếp ba lần giải phong cũng đồng thời sử dụng huyết ảnh độn nhiều lần, điều này làm cho thân thể của hàng lập tràn đầy nguy cơ. Nếu không phải dùng nhiều loại cao giai bí thuật mạnh mẽ đè ép công pháp cắn trả, cũng không tiếc mà liên tiếp sử dụng hơn 10 giọt linh nhũ vạn năm đền bù cái bộ phận máu huyết hao tổn, sợ rằng sớm không còn cách nào kiên trì tiếp được. Nếu là như vậy, sau này thu công giải trừ phong ấn, không mất 2-3 năm công phu thì pháp lực cũng không cách nào hồi phục đến đỉnh cao được. Đương nhiên, đây vẫn là do đan dược của hắn phong phú. Nếu là tu sĩ khác, sợ rằng bị hạ một tầng cảnh giới là khả năng rất lớn. Ở dưới tình hình tội tệ kiểu này, hắn còn bị nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả đuổi giết, nguy cơ như thế nào cũng có thể biết được. Tệ hơn nữa là hắn không cách nào hiểu được nguyên nhân đối phương theo dõi một cách vô cùng chuẩn xác. Huyết ảnh độn cũng không thể dễ dàng vận dụng. Phải biết rằng, trước đây trọng thần sư cũng không cách nào theo được hai lần thi triển huyết ảnh độn của hắn. Lão phu mặc dù với đại diễn quyết này cường quá thần thức tin tưởng hơn 10 phần, nhưng là tuyệt không dám ba hoa là đệ nhất tu tiên giới. Tư chất tốt như lão phu từ xưa đến nay tính là không có nhiều lắm, nhưng cũng sẽ không phải là quá ít đâu. Công pháp so với pháp quyết này lợi hại hơn, có gì kỳ lạ đâu chứ. Bất quá lần này ngươi bị truy sát không tha, không phải là có người ở ngoài ngàn dặm dùng thần thức tập trung trên người ngươi, mà là ngươi bị phi nhân gì đó theo dõi thôi. Đại diễn thần quân hừ lạnh một tiếng, không khách khí mà nói ra. Phi nhân? Tiền bối nói chính là yêu thú hả? Hàng lập được nhắc nhở, có chút bừng tỉnh hỏi lại. Ngươi chưa phát giác ra cái yêu thú phía sau bộ dáng rất là quen thuộc sao? Có lẽ chính là thiên lang thánh thú độc nhất vô nhị mà người dân độc ngột miêu tả. Phần nữa là do mấy cái lão giả ở thánh điện thật sự không nghĩ ra được bị người đánh chết nhiều thượng bậc tiên sư như vậy, làm tổn hao hết mặt mũi, nên cố ý từ thượng giới triệu hoán xuống con yêu thú này đó. Điều này cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Đại diện thần quân giảng giải. Thiên lang thánh thú, ta đương nhiên cũng có chú ý tới con yêu thú này, chỉ là con yêu thú này trên người pháp lực ba động cũng không có mạnh mẽ lắm, chỉ có tiêu chuẩn thất cấp mà thôi. Cùng thánh cầm mộ lang nhân kém không biết bao nhiêu lần, nó sao có thể có loại thần thông này chứ? Hàng lập nhướng mày có chút hoài nghi. Trận chiến các ngươi cùng mộ lang nhân ta cũng nghe người ta nói qua rồi. Mộ lang nhân triệu hoán thánh cầm, dĩ nhiên là một loại triệu hoán mượn lực của bảo vật đem bộ phận lực lượng linh cầm ở thượng giới triệu xuống, tự vô định ở giới này hóa hình ra thôi. Còn thân mình chỉ là cái ảo ảnh. Hiện tại yêu thú theo ở phía sau, ta cảm ứng một chút thì đích thực nhận thấy cái yêu thú này là thực thể đó. Nếu là như vậy mà nói, rất có thể là thiên lang thánh thú sử dụng cùng loại thần thông với cổ ma ma hóa mượn thể, mượn các yêu thú khác làm môi giới, sau đó đưa phân thần của bản thân xuống giới này. Không nên xem thường cái loại thủ đoạn này đâu. Lại nói tiếp nha, cái loại triệu hoán này mới là chân chính là đem phân thần xuống đó. Thần thông cảnh giới này đều không phải là chuyện đùa, chỉ cần cho nó đủ thời gian, không lâu sẽ trở thành một tồn tại đáng sợ nhất ở nhân giới đó. Theo ta được biết, cùng cái loại tồn tại như vậy phủ xuống nhân giới trước đây có vài trường hợp rồi. Bất quá chúng tự hồ đều đang e ngại cái gì đó, bình thường là vô danh vô cùng, tu sĩ tu tiên giới rất khó tìm đến chúng. Đại diễn thần quân thanh âm ngưng trọng lên. Nhân giới chúng ta vậy mà còn cái thứ quỷ quái này hả? Giảng bối cũng không có thời gian thảo luận kỹ việc này nữa, mặc kệ đó là yêu thú hay là thánh thú đi, tiền bối có biện pháp trợ giúp ta thoát khỏi truy tung của nó không vậy? Nếu không á, thời gian giải phóng vừa đến, thật là phiền toái lớn. Hàng lập thần thức một lần nữa đảo qua về phía sau,

cái này ta tất nhiên là hiểu rõ. Mà ngân bào nữ tử suy nghĩ một chút cũng không thấy có vấn đề gì, cũng gật đầu đồng ý. Ngay lập tức, thanh niên họ Từ cùng hai người này chia tay, hóa thành một đạo bích hồng dài hơn 10 trượng, truy hướng về phía đệ nhị nguyên anh của Hàn Lập, trong nháy mắt đã không thấy tâm hơi bóng dáng. Mà Thiên Lang thánh nữ cùng mỹ phụ thì phương hướng không thay đổi, vẫn cứ đuổi theo Hàn Lập không tha. Một trước một sau, đảo mắt đã đuổi theo hơn 100 dặm, cũng dần dần kéo gần khoảng cách cùng Hàn Lập. Chỉ còn 50-60 dặm thôi, cũng không còn xa lắm, Ngân Nguyệt, ngươi cũng động thân đi. Hàn Lập trong lòng tính toán một chút, rồi tay áo bào rung lên, một đầu tiểu lang màu bạc từ trong tay áo bắn ra, thân hình vừa lộn biến hóa thành một Hàn Lập khác. Hàn Lập trên mặt lộ ra một tia cười khổ, nhưng thời gian gấp gáp cũng không muốn nói cái gì thêm, giương tay lên, một túi linh thú cùng một thanh châu chừng ngón cái ném cho đối phương. Người thân thể là khí linh, không có xương thịt, pháp bảo khác cũng không dễ sử dụng, mang theo túi phệ kim trùng cùng cái miếng lôi châu này, đồng dạng nếu là yêu thú truy tung ngươi á, ngươi không cần để ý tới kẻ khác, chỉ cần tiêu diệt con thú này hoặc là tạm thời gây thương nặng cho nó là được rồi. Hàn Lập cẩn thận dặn dò. Chủ nhân yên tâm, nếu là Thiên Lang thánh thú truy đuổi theo ta nhất định sẽ không để cho nó dễ dàng chạy thoát đâu. Từ miệng của thân ảnh giống Hàn Lập như đúc của trước mặt Hàn Lập phát ra thanh âm của Ngân Nguyệt, sau đó đem hai vật thu lại, hóa thành một đạo ngân quang, nghiêng người phá không bay đi. Hàn Lập nhìn về phía bóng dáng đang dần đi xa, thấy hình ảnh của chính bản thân mình do Ngân Nguyệt biến ảo ra, ngay cả khí tức độc nhất vô nhị của hắn cũng bắt chước giống hệt, không khỏi khẽ thở dài. Xem ra ảo thuật của nàng tựa hồ lại tiến thêm một bước. Tiền bối, có cảm giác được cái màn ảo thuật này của Ngân Nguyệt có khả năng che giấu được tai mắt của hai người phía sau không vậy? Dù với giảng bối, dù không phải xác nhận chỉ trong gang tấc, 8-9 phần 10 cũng không cách nào nhìn thấu được. Hàn Lập đột nhiên hỏi. Khí linh này của ngươi thật rất là đặc biệt đó nha. Không chỉ mỗi ngươi, ảo thuật biến ảo của nàng, ngay cả lão phu cũng có cảm giác nhìn không có thấu nữa. Đây chính là gặp mạnh thì mạnh, ngộ yếu thì yếu. Chỉ với hai cái tên tiểu bối ở phía sau, nếu không phải có thánh thú tắc quái, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định không có biện pháp phân biệt được thật giả trong đó đâu. Đại diện thần quân cho Hàn Lập cái đáp án lập lờ nước đôi. Hàn Lập nghe vậy, những lời này quả nhiên cũng không thể làm cho hắn mảy may an tâm. Phương hướng biến đổi, hắn cấp bách hướng theo phương hướng ngược với Ngân Nguyệt mà bay đi. Hàn Lập lại không biết việc hắn để cho Ngân Nguyệt mang theo một phần phệ kim trùng lại trùng hợp trở thành một thủ đoạn cao tay vô cùng. Nhìn thấy người phía trước đột nhiên từ một hóa thành hai chia nhau bỏ chạy, cách hơn 10 dặm, Tử Phát mỹ phụ cùng Ngân Bào nữ tử cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, liếc mắt trao đổi một cái, dừng lại độn quang. Đây là cái gì chứ? Hóa thân thuật sao? Ngay cả khí tức cùng linh khí mạnh yếu đều độc nhất vô nhị, thủ đoạn của tiểu tử này quả cũng không ít đó. Tử Phát mỹ phụ này phất tay lên trán, ra chiều suy nghĩ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chúng ta cách nơi đó quá xa, không cách nào sử dụng thần thức phân biệt thật giả trong đó được, để ta cho thánh thú xem xét một chút đã. Thiên Lang thánh nữ cũng cảm thấy đau đầu, liền sau đó nàng dùng cổ ngữ cùng Thiên Lang thánh thú dưới chân nói hai câu trầm thấp. Nhất thời quanh Thiên Lang thánh thú màu xanh linh quang lóe ra không ngừng, một đôi ngưu giác dần dần trở nên trong suốt sáng loè, phản phất như thủy tinh chói mắt. Nhưng sau một lúc lâu sau, âm thanh tê rợn người truyền đến. Sau đó Ngân Bào nữ tử cũng có được đáp án, thần sắc khẽ biến đổi. Thật là có chút phiền toái, đối phương lại có thể biết chúng ta truy tung dựa theo khí tức của phệ kim trùng, cho nên trên hai người đều mang theo phệ kim trùng. Người này khẳng định đem linh trùng chia làm hai bộ phận, thánh thú cũng không cách nào phân biệt được. Nói vậy thì hai người này một người cũng không thể bỏ sót rồi. Tử Phát mỹ phụ mày nhíu lại rồi nói ra. Không sao cả, chúng ta mỗi người truy một người, hiện tại cách hắn gần như thế, dùng loại thủ đoạn nhỏ này phân hóa chúng ta ra, tiếp theo cũng không có tác dụng gì. Nếu đối phương đã có chủ tâm chia nhỏ lực lượng của chúng ta ra, vậy chúng ta thử lãnh giáo một chút xem sao. Cũng không nên phụ sự khổ tâm sắp đặt của đối phương. Ngân Bào nữ tử cười lạnh nói ra. Nói vậy cũng đúng, bất quá nghe nói kẻ này tuy tu vi chỉ có nguyên anh trung kỳ, nhưng thần thông so với chúng ta nguyên anh hậu kỳ lại không yếu hơn bao nhiêu đâu. Nhưng đối phương đang có thương tích trong người, người nếu đụng phải chân thân nên để ý một chút thì cũng không có việc gì đáng ngại đâu. Ta đuổi theo một người khác, chỉ cần đối phương không dùng huyết độn thuật quỷ dị nọ thì chắc chắn chỉ trong chốc lát sẽ cùng ngươi hội hợp lại. Tự Phát mỹ phụ còn có chút lo lắng, dặn dò vài câu. Tôn tiên sư cứ việc yên tâm, các loại huyết sắc độn thuật này mặc dù quỷ dị nhưng hiển nhiên cái giá sử dụng không phải là nhỏ. Nếu không đối phương chỉ cần liên tiếp sử dụng ra cái độn thuật này đã sớm đem chúng ta bỏ lại vô ảnh vô tung rồi, làm sao còn có thể cùng chúng ta trì hoãn đến nay. Phỏng chừng đối phương cũng tới giới hạn rồi. Huống hồ ta còn có thánh đỉnh hộ thân, cho dù y muốn cá chết lưới rách cũng tuyệt không có vấn đề. Ngân Bào nữ tử thản nhiên cười, ngạo nghễ nói ra. Nói như vậy cũng không sai,